Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 188. Góc truyện audio.com. Chương 188. Để lạc mất em giữa biển người. Năm, bà chỉ máy lọc nước. Vậy cô tôi không khát. Dì cứ về đi, tôi cũng không muốn nói chuyện lắm nên hơi nhíu mày. Bà sửng sốt nhưng rời đi không nói nhiều. Dường như tính tình tôi ngày càng kém. Ngày càng không kiên nhẫn. Sau khi dì Triệu rời đi, tôi ngồi ngơ ngác một mình trong phòng khách nhìn đồng hồ báo thức. Chạy đến 12 giờ đêm. Trễ vậy mà Phó Thắng Nam không về. Anh, định ở lại nhà họ Cố ư? Tôi ngừng một chút rồi vào phòng bếp lấy nước, định đun một ít nước uống. Lại lấy điện thoại ra nhưng chẳng hề có một tin nhắn. Tôi thở dài, nước sôi trào. Tôi đưa tay ngang ấm nước thì bất thình lình bị hơi nước làm bỏng. Một chút, tôi nhịn không được rụt tay về lại ngơ ngác nhìn ấm nước. Một lúc sau tôi lại xem di động. Đang chần chừ chưa quyết tâm thì có tiếng động từ ngoài cửa truyền vào. Anh về à? Tôi mím môi, cầm ấm nước ra phòng khách, và rót hai ly nước sôi. Hình như ngoài trời đang mưa. Phó Thắng Nam vào cửa mang theo một luồng không khí lạnh. Áo khoác ướt nước, sau khi đặt áo khoác ngoài cửa, anh thấy tôi, còn ở phòng khách thì nhíu mày bước tới. Em, không ngủ được hả? Tôi gật đầu ngước mặt và nhàn nhạt nhìn anh. Chú Cố khỏe chứ? Anh sửng sốt nhíu mày. Cố Diệc Hàn nói với em à? Tôi lắc đầu. Tâm trạng ổn hơn, em biết thân, thể chú Cố vẫn không được tốt. Anh ừ và bước về phía tôi. Em lo là tôi không? Về ư? Tôi lắc đầu. Hơi khát nên đưa nay lấy ly nước nhưng không cẩn thận đổ nước lên đùi. Nóng quá, tôi nhịn không được nhăn mày. Phó Thắng Nam tiến lên mấy bước bế tôi vào phòng tắm giúp tôi xối nước lạnh. Anh nhíu mày, em uống rượu hả? Tôi sửng sốt rồi gật đầu. Anh lấy di động ra chuẩn bị gọi điện. Chắc anh lại định làm phiền Trịnh Tuấn Anh. Tôi cướp lấy điện thoại của anh. Không nghiêm trọng đâu, giờ đã khuya rồi đừng làm phiền anh ta. Anh nhíu mà vén váy lên thấy chỗ bỏng đã đỏ một mảng lớn. Có phần cố ý đúng không? Tôi gật đầu cũng không phủ nhận. Vâng, tại sao? Muốn xin tôi giúp em. Anh còn không đồng ý với cô chuyện hoa diệu. Anh cười nhạt ôm tôi đi thẳng đến phòng ngủ. Lầu 2, cởi quần áo ướt trên người tôi ra. Anh mặc áo ngủ cho tôi rồi tìm thuốc trị bỏng. Anh bôi thuốc mỡ cho tôi. Hơi đau nhưng còn chịu. Nổi, thấy anh không trả lời. Tôi hơi đảo mắt, ngón, tay chạm vào bàn tay anh và chủ động kéo tay anh. Được rồi, không nghiêm trọng mà, anh nhăn mày, em có thấy ai bôi thuốc chỉ bôi một nửa chưa? Tôi mím môi, bỗng dưng không có gì để nói. Trong lòng tôi đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì anh đột nhiên mở miệng. Nếu tôi không về thì em định làm thế nào? Bị bỏng nghiêm trọng hơn một chút sau đó gọi điện cho anh. Tôi đã nghĩ mình làm vậy thì chắc anh không đến nỗi mặc kệ tôi. Ái tay anh dùng sức hơn một chút làm tôi đau đến hít một hơi lạnh. Như vậy đã đau à? Anh cười nhạt. Còn, bỏng hơn chút nữa, em định làm mình tàn phế. Hà, tôi không nói mà chỉ giả vờ vô ý vuốt ve cơ bắp trên cánh tay anh. Anh vẫn duy trì tư thế bôi thuốc nhưng hơi nhíu mày vì bị tôi trêu chọc. Em đang định làm thì đấy. Tôi mím môi, quyến rũ anh ha ha. Anh bật cười cất thuốc, hơi híp mắt. Có đáng làm vậy chỉ vì một hạng mục không? Tôi không nói mà chủ động vịn vai anh, nhìn chăm chằm vào môi anh rồi gượng gạo hôn lên. Anh hít thở dồn dập, tay ôm eo tôi. Em đã uống bao nhiêu rượu? Tôi chậm rãi mở miệng. Em không nhớ là mấy ly. Thật ra chuyện nam nữ rất mệt. Nói thật tôi cũng không giỏi dụ dỗ người khác. Tôi suy nghĩ nửa ngày nhưng vẫn không biết làm sao. Đành buông lỏng tay muốn đi thẳng vào vấn đề. Anh hít thở dồn dập ôm cổ tôi. Như vậy đã từ bỏ rồi à? Tôi lắc đầu đổi tư thế. Thấy anh vui vẻ tôi lại nhịn không được nói. Nhà họ Phó đã có hoa vũ. Hoa diệu hả? Tôi không tham dự chuyện hoa diệu. Anh nói xong lại hơi thô lỗ. Tôi nhăn mày, tìm di động rồi đưa anh. Anh gọi cho Trần Văn Nghĩa đi. Anh ngừng động tác trong giây lát. Đôi mắt đen sâu kín nhìn tôi chằm chằm. Rốt cuộc em, xem tôi là cái gì? Chỉ cần em sử dụng thân thể thì dù chuyện gì tôi cũng nhường nhịn à? Tôi biết anh tức giận. Đột nhiên không biết nói tôi hơi mím môi. Anh đã từng đồng ý rằng, không cần biết em muốn làm gì. Chỉ cần em thích thì anh sẽ ủng hộ. Anh cười nhạt cầm lấy điện thoại và gọi cho Trần Văn Nghĩa. Chắc Trần Văn Nghĩa đã ngủ nên một lúc lâu, nới nghe máy, giọng Phó Thắng Nam lạnh lùng. Không cần tiếp tục theo vụ hoa diệu. Rút lui, anh nói xong cúp máy sau đó nhét điện thoại, băng một bên rồi vào phòng tắm. Có thể do rượu, cũng có thể do xong việc nên, trong lòng không còn chuyện gì. Một lát sau tôi ngủ quên mất. Khi Phó Thắng Nam từ phòng tắm đi ra thì tôi đã ngủ say nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản. Ai hư tôi nghĩ, đã khuya nhưng Phó Thắng Nam cố ý giày vò ôi nên hầu như mỗi giờ một lần. Hiếm khi tôi ngủ say đến mức anh giày vò như vậy mà tôi vẫn ngủ. Hôm sau, tôi mở mắt ra, đập vào mắt là chân nhà. Chắc, do rượu cồn nên đầu đau đớn khó chịu. Tôi giơ tay xoa trán. Hôm nay tôi phải đến cố thi. Cần chuẩn bị một vài tài liệu. Tôi đứng dậy đi rửa mặt nhưng vừa vén chăn đã bị nắm cổ tay. Phó Thắng Nam vẫn chưa tỉnh. Mặt có một ít râu trông có vẻ quyến rũ. Tôi nhịn không được vươn tay chạm vào. Râu cứng chạm vào ngón tay mềm hơi nhột. Nét mặt người đàn ông dưới ánh sáng mờ càng sắc nét, anh cảnh giác rất cao. Tôi chạm vào là anh tỉnh ngay. Anh mở mắt, hơi mơ màng buồn ngủ. Giọng nói hơi trầm thấp quyến rũ. Vẫn muốn nữa à, mắt anh đang rơi vào chân tôi. Tôi định không cho anh nhìn nhưng đột nhiên phản ứng lại. Anh đang nhìn chỗ bị bỏng hôm qua. Anh ngước mặt nhìn tôi. Còn đau không? Tôi lắc đầu. Không sao, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng chạy lung tung. Tôi không đồng ý. Không sao. Công ty còn có việc. Anh nhăn mày có vẻ không vui nhưng ngừng một lát vẫn kìm nén được. Lát nữa tôi đưa em đi. Tôi nhận ra anh đã nhường bước nên gật đầu không từ chối nữa. Hết chương.